Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411 Thành Quân. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Chờ đến Ngưu lão gia được biết Sam cái này người từ ngoài đến đã ở Hắc Thạch bộ lạc sinh sống lâu như vậy, tình huống khi cũng đã ý thức Sam mất tích chuyện này ẩn chứa thực không thích hợp nội tình ở bên trong, mà lúc này đã là Sam đào tẩu lúc sau ngày thứ ba buổi sáng. Mặt khác, trải qua kho hàng quản lý viên kiểm kê, hiện kho hàng chung vật tư bị trộm đi không nhiều lắm một ít. Trong đó nghĩa ô tiểu vật phẩm trang sức bị trộm đi mấy chục kiện nhiều. Thịt kho tàu, thịt heo, đồ hộp thiếu 20 cái. Làm hắn cảm thấy vô cùng quỷ dị sự tình là kia 10 cái bị trộm đi phản xe tăng địa lôi. Đối này hắn quả thực là một đầu mờ mịt. Căn bản đoán rằng không ra đối phương như thế động cơ. Tổng không phải là trộm đi lúc sau tiến hành phỏng chế đi. Nói bọn họ cũng đến có năng lực này mới được. Đến nỗi bị thèm ăn Sam trở thành cấp đồ hộp trộm đi. Như thế kỳ ba lý do. Sợ là Ngưu lão gia nháy mắt bị bao đại nhân. Hôm, Kha Lam ba người linh hồn đồng thời bám vào người. Phỏng chừng cũng là tuyệt đối suy đoán không ra. Suy tư một phen sau, tưởng não nhân đau Ngưu lão gia trực tiếp bày một cái đơn giản thô bạo mệnh lệnh, kêu điện báo viên thông chi một chút thiết khóa quan, làm nơi đó bộ lạc chiến sĩ nhóm chú ý một chút, xem có thể hay không đem cái kia gọi là Sam tiểu tử cấp lấp kín, sau đó cấp bắt lại. Đến nỗi phía trước lưỡng đạo trạm kiểm soát không có làm ra bất luận cái gì an bài, chủ yếu là bởi vì Ngưu lão gia phỏng chừng bọn họ sớm bị Sam cấp ném xa. Một khác điểm, đó là bởi vì hố tra điện báo thao tác viên số người còn thiếu nguyên nhân. Ngưu lão gia trong khoảng thời gian ngắn còn không có biện pháp đem kia lưỡng đạo trạm kiểm soát cũng xứng với điện báo. Tự nhiên cũng là không có biện pháp đúng lúc thông chi đến. Đồng thời, Ngưu lão gia đối với chuyện này tương quan nhân viên nhất nhất làm ra xử lý. Bởi vì tích người một nhà cảnh giác tâm không cường, do đó thu lưu một cái ngoại lai thám tử. Ở trong nhà ở lâu như vậy thời gian, tích thật vất vả lên tới ngũ cấp thân phận, lập tức bị loát tới rồi một bậc, cũng chính là phần ngoài lạc nhân viên. Vừa mới gia nhập đến Hắc Thạch bộ lạc khi thân phận cấp bậc giống nhau. Ở liên quân trung trăm người đội trưởng chức vụ cũng là bị một hàng rốt cuộc, trở thành bình thường nhất chiến sĩ. Mà thân phận cấp bậc tuy rằng chỉ có 3 cấp, có thể làm theo là bị hàng tới rồi một bậc. Từ nay về sau muốn lại lên tới phía trước cấp bậc, chính là có thể dựa vào công lao cùng khổ lao, chậm rãi đi ngao. Mặt khác, bởi vì khôi thứ này mang thêm có quản lý bất lực, cảnh giác tâm không cao liên quan trách nhiệm, đồng dạng là bị đem một bậc. Duy nhất làm thứ này không phải như vậy khó chịu chính là Ngưu lão gia không có loát rớt hắn bộ lạc lãnh vị trí tính toán. Đối với ngẫu nhiên sinh chuyện này kiện, Ngưu lão gia làm ra tương quan xử lý lúc sau, liền không có tiếp tục đặt ở trong lòng. Bởi vì hắn cuối cùng là minh bạch một chút, mặc kệ cái này thám tử là thổ kê bộ lạc vu, cái kia lão hóa phái tới dò hỏi tình báo, vẫn là cái nào không biết âm thầm thế lực, ở nhìn trộm Hắc Thạch bộ lạc cùng chính mình. Thật tới rồi sự tình cuối cùng, vẫn là muốn đao thật kiếm thật làm thượng một hồi, cho nên không ngừng tăng mạnh chính mình bản thân, cùng với trong tay có khả năng nắm giữ lực lượng, mới là thật thật tại tại sự tình, càng làm cho Ngưu lão gia vô tâm đi so đo cái này chuyện nhỏ. Đó là bởi vì tân liên quân bộ đội, cuối cùng là hoàn toàn tổ kiến hoàn thành, Ngưu lão gia trong khoảng thời gian này vẫn luôn bận rộn bọn họ thành quân đại điển sự tình. Hắc Thạch bộ lạc tường thành ngoại, kia khối ở vô số bàn chân, quanh năm lặp lại dẫm đạp dưới, đã vô cùng kiên cố đất chống thượng. Suốt 3000 danh nam tính liên quân chiến sĩ, tinh thần phấn chấn đứng thẳng ở nơi đó. Bọn họ ra sức đem ngực dựng thẳng, tiếp thu ở đến từ trên tường thành, một chúng bộ lạc vu cùng lãnh nhóm kiểm duyệt. Vì tổ kiến này chi chân chính ý nghĩa thượng chức nghiệp hóa bộ lạc, Ngưu lão gia chính là liền chính mình áp đáy hòm trang bị đều toàn bộ lấy ra tới. Trước này chi bộ đội nhân viên chung mỗi người đều có một kiện vượt thời đại khôi giáp. Trừ bỏ trường cung tay nhóm muốn bảo trì thân thể linh hoạt độ. Còn mặc ngày xưa cái loại này, chỉ có thể che đậy trước ngực nửa người ngực giáp ở ngoài. Mặt khác mặc kệ là đao thuẫn thủ, vẫn là trường thương tay nhóm đều có một kiện toàn thân bản giáp. Loại này cơ bản có thể bao bọc lấy toàn thân bản giáp. Ở cái này một kiện đồng thau vũ khí đều coi như chân quý vũ khí nguyên thủy thời đại. Chỉ có thể dùng xa xỉ lệnh người chỉ tới hình dung. Bọn họ vũ khí, càng là một thủy hợp kim chế thành. Thậm chí Ngưu lão gia đã ở suy xét một chút, nhằm vào trường thương tay nhóm trong tay trường thương. Ở trong chiến đấu thường xuyên bị đối phương cao thủ chém đứt báng súng tình huống sinh. Có phải hay không dứt khoát đưa bọn họ báng súng, cũng toàn bộ đổi thành rỗng ruột, hoặc là thành thực hợp kim báng súng. Dù sao đối với này đó cường tráng giống như gia súc giống nhau mặt hàng tới nói, nhiều thượng mấy chục cân phụ trọng, thật sự không phải cỡ nào chuyện khó khăn. Đáng giá nhắc tới chính là, ở 3.000 danh nam tính binh lính đại quân phương trận ở ngoài, còn có một chi đặc thù tiểu bộ đội, đối lập đứng dậy bên chức nghiệp hóa bộ đội. Này đó nhiều nhất ghê gớm xem như hắc thạch bộ lạc dân binh bộ đội. Nhưng là mặc kệ là giữa sân, vẫn là bên ngoài nhân viên, cũng không dám đối với các nàng có nửa điểm coi khinh. Bởi vì, các nàng là đến từ hắc thạch bộ lạc, Ngưu lão gia trực thuộc nữ tài xế phi hành bộ đội. Nói này đó động bất động là có thể trời cao nữ nhân. Ai dám coi khinh các nàng nửa phần. Kỳ thật ở Ngưu lão gia quy hoạch chung, này đó phía trước bất quá là tính toán dùng để không vận bộ đội lực lượng. Hiện tại lại là có tân sử dụng ý tưởng, giống như làm các nàng điều khiển tiểu diện bao, nhảy dù bó thượng đại lượng xăng bình hóa lỏng khí vại. Cũng là có tương đương cường đại lực sát thương. Nếu là cảm giác tiểu diện bao vận lượng không đủ nói, trực tiếp đổi thành phi hành xe tải lớn, dùng một lần trang đạn số lượng, quả thực có thể làm đối phương tuyệt vọng. Đương nhiên là có như vậy một cái tiền đề. Ở oanh tạc phía trước đến bảo đảm chiếm cứ quyền khống chế bầu trời dưới tình huống. Bằng không làm các nàng xuất động, tuyệt đối là tràng tai họa thật lớn. Vạn chúng chú mục dưới, Ngưu lão gia chạm tới ra tới. Mở miệng dưới lại là làm mọi người kinh ngạc vô cùng lời nói. Hiện tại ta cho các ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Cuối cùng rời khỏi liên quân bộ đội cơ hội. Bởi vì đây là một chi hoàn toàn mới bộ đội. Có các ngươi tưởng tượng không đến khắc nghiệt quân pháp. Hiện tại ta cho các ngươi nói thượng một lần quân pháp, cảm thấy không thể thừa nhận có thể rời khỏi. Đây cũng là các ngươi duy nhất một lần cơ hội. Thứ nhất, thời gian chiến tranh quân lệnh dưới, đương có vào hay không giả sát, đương lui không lùi giả sát, sợ địch như hổ giả sát, tư tàng chiến lợi phẩm giả sát. Thứ hai, ngày thường gian không nghe quân lệnh giả. Quân côn 200, chống đối thượng quan giả. Quân côn 300, phòng tạm giam 3 ngày. Ở Ngưu lão thanh âm hạ, từng điều trách móc nặng nề tới rồi cực điểm mệnh lệnh. Bị từng cái giữa bày ra tới, tràn ngập máu chảy đầm đìa mãnh liệt sát khí. Chính là liền tính như vậy. Ở đây liên quân binh lính lại là một cái rời khỏi đều không có. Vì thế Ngưu lão gia cảm thấy tương đương vui mừng. Ở thời đại này loại này chức nghiệp hóa bộ đội, sở tuôn ra tới sức chiến đấu, sẽ là những cái đó đám ô hợp gấp 10 lần trở lên. Huống chi, có những người này vì nòng cốt lúc sau, hắn ở khẩn cấp dưới tình huống, có thể lôi ra gấp 10 lần trở lên đại quân ra tới. Lại còn có thể bảo đảm, này đó bộ đội có không tầm thường sức chiến đấu, có như vậy thực lực lúc sau. Hơn nữa hiện đại vị diện thật lớn dựa vào, hắn đã tự tin có thể bảo vệ tốt Lạc Lôi sơn mạch. Này địa bàn, mặc kệ là như thế nào đối thủ cường đại, chung đem ở Lạc Lôi sơn mạch đâm đầu rơi máu chảy. Các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với http://foroum.tiuyencv.com/sowtraead.php T=6640 quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.